Cậu nói tiếp, người chết quần áo đầy đủ, lại không tìm thấy tinh dịch, có thể là... Là, hung thủ cưỡng ép nạn nhân giúp hắn khẩu giao. Nhỏ giọng nói ra suy nghĩ của bản thân. Oral sex, tức dùng miệng để ép sex. Ai, nếu như cô mà gặp phải tình huống đó, khẳng định cũng sẽ không cam lòng chịu nhục muốn một phát cắn đứt luôn gốc rễ hại người đó. Leng keng, thủy thần gần như có thể nghe thấy tiếng bingo vang lên trong đầu, ý niệm mơ hồ kia trong thoáng chốc trở nên rõ ràng. Đúng vậy, hắn trước đây sao không nghĩ tới chứ? Nếu là khẩu dao thì có thể giải thích được tại sao người chết quần áo vẫn đầy đủ, không thấy tinh dịch cùng với vết máu ói ra từ miệng nạn nhân kia. Người chết nhất định là chịu nhục xấu hổ giận dữ, không cam lòng, trước khi chết hung hăng cắn hung thủ một phát. Lúc trước hắn vẫn lấy góc nhìn của phái nam suy diễn về vụ án mạng này, sao lại có thể bỏ qua tình huống phái nữ dưới nguy cơ đang bị uy hiếp cưỡng bức cơ hội duy nhất để cắn hung thủ bị thương, chí có thể dưới tình huống như vậy chứ? Góc chuyện audio.com, khóe miệng cong lên, nhìn cô gái đang xấu hổ, hai tay thủy thần đặt lên bờ vai mảnh khảnh của cô, gương mặt tuấn tú chậm rãi cúi xuống. Hà, hắn, động tác này của hắn không phải là... Hai mắt trừng lớn nhìn hắn càng lúc càng gần, trong nháy mắt Lâm Dĩ Chân dâng lên huyết sắc, trong lòng vừa hoảng vừa sợ, vừa xấu hổ lại vừa thẹn thùng, song nhiều hơn cả là tràn đầy mong đợi cùng với luống cuống. Làm sao bây giờ, có phải là nhắm mắt lại thì tốt hơn không? Đúng, quyết định, nhắm mắt lại đi, như vậy sẽ bớt hồi hộp hơn. Tâm hoảng ý loạn suy nghĩ miên man, mang theo tâm trạng hồi hộp nhắm mắt lại, vạn phần ngượng ngùng chờ đợi chuyện tốt đẹp tới, xong. Có, qua, trán đột nhiên bị đụng, từng trận đau nhức ập tới, Lâm Dĩ Chân không nhịn được kêu ra tiếng, dồn sức mở mắt đã thấy hắn đã đứng thẳng người, trán còn hơi ửng đỏ. Làm tốt lắm, mông khỉ, cong lên nụ cười quỷ quyệt, thủy thần không chút dấu vết vỗ vỗ cô, ngay sau đó tránh ra cầm điện thoại lên gọi. Này, người này lại dùng trán đụng cô, ngạc nhiên ngốc ở chỗ cũ, ngây ngẩn nhìn chằm chằm bóng lưng hắn đang gọi điện, một nỗi xấu hổ lúng túng long trời lở đất cùng với hối hận bao phủ lấy cô. Lâm Dĩ Chân thẹn đến mức hận không thể ngâm mình trong phút mần, vĩnh viễn không gặp người nữa. Cô vậy mà lại cho là hắn muốn hôn cô còn tự động nhắm mắt lại, chỉ kém nước không chủ động lao qua thôi. Qua, để cô bốc hơi khỏi thế gian này đi, tự mình đa tình lại hiểu sai như cô trong mắt hắn sẽ nghĩ sao đây? Ô, theo đuổi đàn ông thật là khó mà, trêu cô ấy thực thú vị mà. Quay lưng về phía cô nàng hận không thể cắt cổ tự sát được, nụ cười xảo quyệt bên khóe miệng thủy thần lại càng nở rộng, chỉ kém không bật cười lên. Mông khỉ nhất định cho rằng hắn muốn hôn cô, lại còn chủ động nhắm mắt. Muốn lấy được nụ hôn của hắn, nào có chuyện đơn giản như vậy. Có bản lĩnh tự cô ấy tới mà cướp lấy, chẳng qua là gan bé tẹo như cô ấy, không biết phải cọ sát bao lâu mới dám nhào vào hắn đây. Hừ, cũng đừng để hắn chờ lâu quá, hắn cũng không có kiên nhẫn đâu. Trong khi trong bụng tính toán, đầu kia cũng có người tiếp điện thoại, đến khi giọng nói sang sảng chui vào tai, thủy thần không nhanh không chậm lên tiếng. Vương đại cảnh sát, muốn bắt hung thủ vụ án cắt cổ trong nhà trọ không? Muốn thì lập tức đi tất cả các bệnh viện lớn, phòng khám tư, điều tra tất cả những người đàn ông nào nhóm máu A có em trai bị thương sau khi án mạng xảy ra mấy ngày. Em trai của ai á, cậu nói xem còn có thể có thằng em nào nữa, hả? Cách chương.